Hoàng Hoàng thượng mời ngươi không cần náo loạn nữa, Ali khi dễ Mạc Chiêu Diêu. Mạc Chiêu Diêu khi dễ Bạch Thiên Lý. Bạch Thiên Lý lại khi dễ Ali. Tuần hoàn xoay vòng này của ba người bọn họ thật thú vị. Cùng lúc ai cũng không chịu thiệt. Về phương diện khác, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Cách chương.